lấy chồng quyền thế, chương 959, LM Tiêu bị vạch trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi muộn, ekip tuyên bố một học viên nào đó rút khỏi cuộc thi vì lý do cá nhân. Babia. GT, Phan Khả Vân liếc nhìn vào trong. Đây chẳng phải là cô gái đã làm hai hỏng chuyện tốt của Quý Đường và Lâm Tiểu sao? Hóa ra, xử lý theo lời Quý Đường năm nói là thế này. Lẽ nào ông ta không sợ cô gái đó tức giận rồi công bố C4 huyện bê bối của bọn họ ra ngoài? Đồng thời cuối cùng cô ta cũng hiểu tại sao C0 ô gái kia lại phải xin lỗi sau khi làm hỏng chuyện của bọn họ. Có lẽ trong làng du lịch có rất nhiều người biết chuyện bê bối của Quý Đường và Lâm Tiêu, chẳng qua là mọi người sợ vạ lây nên giữ im lặng thôi. Nhưng giấy không gói được lửa, chỉ cần bọn họ có làm, chỉ cần có người biết thì chuyện này như quả bom hẹn giờ vậy, có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Phan Khả Vận càng nghĩ càng thấy không ổn. Quảng cáo, cô ta dò la bảng xếp hạng độ nổi tiếng của Lâm Tiêu, mặc dù tụt xuống một hạng so với trước đó, nhưng điểm số của cô ta vẫn rất sát sao, lại thêm có Quý Đường chống lưng, chẳng mấy chốc cô ta sẽ tăng hạng lại thôi. Hiện giờ, để chắc chắn Lâm Tiêu không thể làm người đại diện cho Mina, chỉ có một cách, đó là không để cho cô ta tham gia vòng chung kết. Thể là, sau khi đi dạo một vòng ngoài đường, Phan Khả Vận tìm một quán net đi vào. Lúc này, làng du lịch đã bận đến tối mặt. Vòng chung kết sẽ phát sóng trực tiếp tại chỗ, không phải ghi hình rồi phát lại, vì vậy áp lực của ekip rất lớn. Ngày hôm sau, tại nơi diễn tập, Lâm Tiêu, tôi nói với cô nhiều lần rồi mà cô nghe không rõ hả? Điếc à, bảo cô đi ra sau mà sao cô cứ chạy ra đằng trước mãi vậy? Mạc Tăng quát mắng Lâm Tiêu, ở đây cũng chỉ có Mạc Tăng dám nói cô ta như vậy. Cả ekip đều biết chuyện của Quý Đường và Lâm Tiêu. Rất nhiều người đã nhìn thấy tận mắt hai người họ ôm nhau thân mật, cũng nhìn thấy nửa đêm Quý Đường lén la lén lút chạy vào phòng Lâm Tiêu, đến sáng hôm sau mới ra khỏi phòng. Sau khi nghe được chuyện này, các học viên đều tức tối mắng chửi, nhưng bọn họ cũng chẳng thể làm gì được. Mạc Tang và Quý Đường vẫn luôn mập mờ. Sau khi nghe được chuyện bê bối này, Mạc Tang tức điên. Cô ta không có lý do để truy hỏi Quý Đường, nhưng lại không cam lòng. Cô ta theo đuổi Quý Đường lâu như vậy, ai ngờ lại bị con điểm Lâm Tiêu hất tay trên. Nhưng Lâm Tiêu có người chống lưng, nhà tài trợ danh tiếng áo cưới Mina chỉ định muốn Lâm Tiêu vào top 3, thế nên cô ta cũng đành chịu. Đúng lúc Mạc Tăng đang buồn bực tức tối, bỗng nhiên trợ lý hấp ta hấp tấp chạy tới, thì thầm bên tai cô ta. Chấm, thật không? Cô ta ngạc nhiên, không biết là vui hay buồn, chỉ rất ngạc nhiên. Bảng hot search bùng nổ rồi, chị mau xem đi. Mạc Tăng nói với những người khác. Nghỉ ngơi 10 phút, tạm dừng công việc. Mạc Tăng lập tức mở điện thoại, không ngờ tiêu đề Lâm Tiêu cặp kè với đạo diễn nào đó đã trở thành tin sốt dẻo trong hôm nay. Trong lòng Mạc Tăng vừa mừng vừa lo, nhấn vào xem. Bài viết này rõ ràng là nhắm vào Lâm Tiêu, không hề nhắc đến tên của Quý Đường, chỉ thay thế bằng cụm từ đạo diễn nào đó, trợ lý nhỏ giọng nói. Vừa xem đã biết Lâm Tiêu đắc tội với người ta rồi, hơn nữa người này biết cặn kẽ như vậy, 80 là người trong nội bộ chúng ta. Chấm, bộ phận truyền thông bùng nổ rồi, đang nghĩ cách gỡ hot search đấy. Tin này đăng lúc nào? Tối hôm qua đã đăng rồi, sáng nay thì phát tán rộng rãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức đã đăng lâu như vậy thì muốn gỡ cũng không gỡ được, mà gỡ cũng vô ích, ai cũng biết cả rồi. Đúng vậy, đạo diễn Quý đang đập bàn đập đồ ở bộ phận truyền thông, bảo rằng nhất định phải bắt được nội gián. Mạc Tang cười khẩy, hừ, ông ấy cũng tận tâm thật đấy. Phải rồi, tin tức vừa tung ra, tất cả fan của Lâm Tiêu đều trở thành anti. Fan, đến cả người qua đường cũng tẩy chay. Ngày mai sẽ phải phát sóng trực tiếp rồi, chiêu này đúng là khiến Lâm Tiêu trở tay không kịp, muốn cứu vãn tình thế cũng khó. Lúc này, Lâm Tiêu cũng nghe được chuyện mình lên hot search qua miệng nhân viên trong thời gian nghỉ ngơi. Cô ta trực tiếp đi tìm Quý Đường. Quý Đường đang nổi trận lôi đình trong phòng làm việc của bộ phận truyền thông. Mấy người đúng là vô dụng, tốn nhiều tiền như vậy mà không gỡ được một cái hot search, thuê mấy người có ích gì chứ? Buổi phát sóng trực tiếp ngày mai phải làm sao đây? Mấy người nói thử xem, buổi phát sóng ngày mai hủy bỏ được không? Đồng người như thế, thời gian dài như thế, toàn bộ công sức nửa năm nay đều đổ sông đổ biển cả rồi. Mấy người tưởng đây là trò đùa à? Lâm Tiêu đứng bên ngoài nghe rõ mồn một. Tôi nói cho mấy người biết, trước trưa nay mà không gỡ được hot search thì tất cả các người cuốn gói xéo hết đi. Cậu, lập tức gửi công hàm luật sư cho kẻ bịa đặt, cứu vãn được bao nhiêu hay bấy nhiêu, dù sao cũng phải trụ đến tối mai chứ. Còn ngần người làm gì, đi làm việc nhanh lên. Người trong ngành đều biết kiểu vạch trần thế này chắc chắn là do nhân viên nội bộ tung ra, chẳng qua là quá gấp gáp, đến mức không có thời gian tìm xem ai là nội gián thôi. Vụ bê bối này khiến hình tượng người vợ bị ruồng bỏ trở mình của Lâm Tiêu hoàn toàn sụp đổ, fan trở thành anti. Fan, con đường thênh thang sáng sủa lập tức tối tăm. Các bạn không biết Lâm Tiêu sao? Nhiều năm trước cô ta còn là thiên kim danh giá nhất của Lâm Thị, thậm chí hôn lễ với Tổng Đình Uy còn được gọi là hôn lễ thế kỷ, nhưng cũng là hôn lễ nhà giàu bị hủy hoại triệt để nhất. Bạn bên trên có vẻ biết nhiều quá nhỉ, chia sẻ với mọi người chút đi. Trong tiệc đính hôn của bọn họ có một cô gái vác bụng bầu đến tìm Tổng Đình Uy, nói đó là con của anh ta. Chấm, Tổng Đình Uy còn tàng tiệu với bạn thân của Lâm Tiêu. Sau đó thì tinh thần Lâm Tiêu bất thường, nhưng lúc ấy vẫn đang là thời hoàng kim của Lâm Thị. Nhà họ Tống tự biết mình đối lý, và thúc đẩy hôn sự nên đã chuyển nhượng 10 cổ phần cho Lâm Tiêu. Đúng là đại thần, xin đại thần tiếp tục phổ cập kiến thức. Hoa chuyện của nhà giàu thật phức tạp, có thể viết thành tiểu thuyết đấy. Được rồi, nếu mọi người thấy hứng thú, vậy để tôi kể tiếp. Cuối cùng Lâm Tiểu và Tống Đình Uy cũng kết hôn. Hôn lễ thế kỷ đó mời rất nhiều nhân vật nổi tiếng ở thành phố B, gây chấn động cả thành phố. Nhưng ai ngờ, bức ảnh Tổng Đình Uy ôm Lâm Du ngoài đường bị công khai trong hôn lễ. Trong cơn nóng giận, Lâm Tiêu phát bệnh, lấy dao cắt bánh kem đâm Lâm Du. Tống Đình Uy làm anh hùng cứu mỹ nhân, đỡ thay dao cho Lâm Du. Wow, kể cả buổi, hóa ra Lâm Du mới là nữ chính, đáng tiếc nam chính quá cặn bã. Trong chuyện của Lâm Du, Tổng Đình Uy cũng không tính là cặn bã. Anh ta chính miệng thừa nhận mình yêu đơn phương Lâm Du. Anh ta cũng biết tác phong của mình không tốt, còn thừa nhận tất cả sai lầm, trả lại trong sạch cho Lâm Du. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng dù vậy, nhà họ Lâm vẫn đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu Lâm Du. Nhà họ Lâm công khai cắt đứt quan hệ với Lâm Du. Sau này, Lâm Du lập gia đình, có cuộc sống rất tốt, chúng ta đừng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người ta. Câu chuyện nhà giàu quả là đặc sắc, chuyện nào cũng đáng ngạc nhiên. Sau này, Tống Đình Uy và Lâm Tiêu cuối cùng cũng ly hôn. Sau đó, Tống Đình Uy ra nước ngoài sinh sống, đến nay vẫn chưa quay về. Còn Lâm Tiêu ấy hả, sau khi Lâm Thị vỡ nợ, vợ chồng Lâm Bồi bị bắt vào tù. Lâm Tiêu dưỡng bệnh và sống một mình trong căn biệt thự ở ngoại ô. Căn biệt thự này là Tống Đình Uy cho cô ta, nhà họ Tống cũng không đòi lại 10 cổ phần, vậy nên tính ra Lâm Tiêu vẫn có lời. Nghỉ ngơi vài năm, sau khi khỏi bệnh, Lâm Tiếu lại bắt đầu lăn lộn trong cuộc sống tiệc tùng. Mấy năm nay, cô ta khá có tiếng trong giới, qua lại với rất nhiều đàn ông. Cô ta không thiếu tiền, chỉ thiếu đàn ông thôi. Đại thần, tin tức của bạn đầy đủ thật, bạn sống dưới gầm giường người ta hả? Hà, cũng không khác gì mấy, toàn bộ những gì tôi nói đều là sự thật. Chuyện của nhà họ Tống và nhà họ Lâm sớt trên mạng là thấy. Quả nhiên, cảm ơn đại thần đã phổ cập kiến thức. Sau đó, hot search về Lâm Tiểu bị gỡ xuống, nhưng người vạch trần tên chiếc thuyền con lại leo lên hot search quảng cáo, cách chương.